Chương 1095, màu đen động cơ. Chương 1095, màu đen động cơ. Giờ phút này Lý Diệu, thần hồn chưa từng có cường đại, tâm niệm vừa động, ngay tại náo vực trong phóng xuất ra một hồi lôi đình phong bạo, vô số đạo tia chớp, điện được huyết sắc tâm ma vui vẻ, ngao ngao thẳng gọi. Tráng sĩ tha mạng, tráng sĩ tha mạng, a a a. Lý Diệu gắt một cái, ta thực khinh bị ngươi, coi như là của ta hắc ám nhân cách đầu rồi, quá tiện đi à nha. Huyết sắc tâm ma một bên cầu xin tha thứ, một bên giải thích, đánh không lại tiểu cầu xin tha thứ, có cơ hội lại gấp trăm lần hoàn trả, còn đây là anh hùng bản sắc, có cái gì tiện không tiện hay sao. 20 năm trước tại pháp bảo phần mộ, đánh không lại người ta lúc, chúng ta trước cầu xin tha thứ, sau đó lại tính toán tổng nợ thời điểm còn. Thiếu tính cách của ngươi chính là như vậy, phân liệt đi ra ta đây đương nhiên cũng là như thế này rồi. Lý Diệu nheo mắt lại, cho nên, ngươi là chờ hạ lại có cơ hội lúc, gấp trăm lần hoàn trả huyết sắc tâm ma. Ồ, ta mới vừa nói cái gì không tốt, cái kia tâm ma lại nhảy ra khống chế ta rồi. Lý Diệu hừ lạnh, được rồi, chẳng muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy, dù sao ta và ngươi lòng dạ biết rõ, ta hiện tại chạm không riêng ngươi, cũng lười được lại chẳng ngươi, có lẽ kim đổ gì đúng. Ta muốn thích hướng sự hiện hữu của ngươi, thậm chí mượn nhờ sự hiện hữu của ngươi đến tu luyện. Ta phát hiện, mỗi lần ngươi nếm thử thôn vệ ta, chỉ cần bị ta khiêng đi qua, thần hồn của ta sẽ càng cường đại hơn. Có lẽ, chúng ta lại đấu mấy lần, ta có thể triệt để thăng lên nguyên anh cảnh giới. Huyết sắc tâm ma gấp vội vàng gật đầu, nghiêm trang nói, không sai không sai, kỳ thật ta cũng không có thôn vệ ý của ngươi, một chút đều không có. Chỉ là dùng loại phương thức này để kích thích tiềm năng của ngươi, giúp ngươi tu luyện mà thôi ai, bởi vì cái gọi là làm chuyện tốt, không lưu danh, nỗi khổ tâm của ta, vốn không muốn nói. Không nghĩ tới hay vẫn là bị ngươi phát hiện, hảo tiểu tử, thật sự là không thể gạt được ngươi a. Lý Diệu, cút lời còn chưa dứt, Lý Diệu nghĩ tới điều gì, hung hăng sợ run cả người, não vực bị một đạo sáng như tuyết tia chớp, chiếu lên toàn bộ thấu thấu kim đồ gì đúng. Hắn đã sớm dự cảm nhận được, ta thật gờ, ta thực mẹ nó ngốc ga. Lý Diệu mãnh liệt đập đùi. Huyết sắc tâm ma không hiểu chút nào, có ý tứ gì. Lý Diệu vội la lên, vừa rồi ta nhớ tới kim đồ dị, muốn ta và ngươi chung sống hòa bình, nhưng câu này không trọng yếu, bên trên một câu mới trọng yếu, ta không để ý đến, ta hoàn toàn không để ý đến, mới có thể phạm phải như vậy chí mạng sai lầm trả lại thiên nguyên trước khi. Kim đồ dị cùng ta nói, có lẽ thâm nguyên đến tột cùng là ai? Căn bản không trọng yếu, bởi vì mỗi người đấy lòng đều có một mảnh thâm uyên, bất luận kẻ nào nếu là bị cứu hận, phẫn nộ, dã tâm cùng ngạo mạn chỗ thôn phệ, cũng có thể ngã vào thâm uyên, hóa thân thâm uyên. Kim Đồ Dị còn nói, ưu tuyển lao tổ bất quá là một đầu chó nhà có tang. Hán bảo tử kế hoạch đã thất bại 99% rồi, những cái kia u minh chi tử cùng thâm uyên khẳng định thấp thỏm lo âu, đều tự tìm đường lui. Làm sao có thể lại trung thành và tận tâm địa cho hắn chôn cùng, cho nên ưu tuyển lao tổ cùng hắn gieo xuống thâm nguyên căn bản không đủ gây sợ những cái kia bị trong lòng mình hắc ám thôn vệ thâm nguyên, mới thật sự là địch nhân đáng sợ. Những lời này ta hoàn toàn để tại sau đầu. Đến thiên nguyên giới về sau, ta ít con mẹ nó đang tìm ưu tuyển lao tổ cùng hắn thâm nguyên, còn chưa có không muốn qua, còn có càng thêm đáng sợ thâm nguyên. Ưu tuyển lao tổ thâm nguyên đã bị niên kỷ cùng các loại nhân tố chế ước, thực lực tuyệt không có khả năng quá mạnh mẽ, vị trí cũng sẽ không rất cao, nhưng những bị này chính mình nội tâm hắc ám thôn phệ thâm nguyên tiểu không nhất định. Dô y bọn hắn không có bất kỳ hạn chế, không có nửa điểm dấu hiệu, tùy thời cũng có thể bị kích hoạt, mà ở kích hoạt trước khi, căn bản không có nửa chút dấu hiệu tựa như ta, nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt, đã nghe được đinh linh đang thanh âm, có lẽ cũng sẽ hóa thân thành một cái đáng sợ thâm nguyên. Huyết sắc tâm ma vướt cái mũi, có chút xấu hổ. Đều đi qua nhà, ta đã biết sai rồi, còn để hắn làm gì. Lý Diệu như có điều suy nghĩ nói, chúng ta lại đến phân tích một chút cả kiện sự tình. Đầu tiên, có thể khẳng định, tiêu tính toán đủ tuyển lao tổ thật sự phục dụng quá lượng hỗn độn thần huyết, hóa thành hình người, chạy thục mạng đến thiên nguyên liên giới, đó cũng là cùng đổ mạt lộ phía. Dưới, không thể làm gì lựa chọn, hắn căn cơ đều tại huyết yêu giới, rất nhiều ưu phủ quân tuyệt đối không có khả năng cùng một chỗ đưa đến thiên nguyên giới đến. Cho nên hắn là người cô đơn, chỉ có một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng u minh chi tử cùng thâm nguyên. Hơn nữa, theo Kim Tâm Nguyệt kinh nghiệm đến xem, theo yêu biến người về sau, cảnh giới tuy nhiên không có mất, nhưng lực lượng vận dụng hệ thống hoàn toàn bất động, cờ ơn nở một đoạn thời gian rất dài đến thích ứng. Trước mắt còn không có phát hiện, có thể nghịch chuyển theo yêu biến người quá trình dược tề. Nói cách khác, một khi đã uống hỗn độn thần huyết hóa thành hình người, tiểu biến không đi. Đi qua U Tuyền lão tổ, hiển nhiên là không có nuốt qua hỗn độn thần huyết, dù là hắn thật sự hóa thành hình người, biến thành nguyên anh lão quái, cũng là đại cô nương lên kiệu hoa, lần đầu như vậy tại lúc ban đầu không thích ứng kỳ, hắn không sai biệt lắm tiểu là cả thiên nguyên giới, yếu nhất nguyên anh lão quái rồi như vậy một cái đại thế đã mất yếu nhất nguyên anh, những tại kia liên bang hỗn được phong sinh thủy khởi U Minh chi tử cùng thâm nguyên, làm sao có thể tùy ý hắn bài bố có lẽ, U Tuyền lão tổ cầm lấy những người này tay cầm, nhưng như vậy tay cầm, tối đa làm cho bọn hắn giúp hắn tìm chỗ ẩn thân cái gì. Muốn bày ra cùng một chỗ kinh thiên động địa ám sát chủ tịch quốc hội hành động, càng muốn dùng tinh mật nhất bấy dập đến mưu hại hắn, dẫn hắn tiết tấu. Đây là khổng lồ cỡ nào một cái cục, chỉ dựa vào U Tuyền lão tổ thằng này, làm sao có thể ngươi đúng. Lý Diệu trầm tĩnh nói, chuyện này phía sau màn hát thủ, tuyệt không có khả năng là U Tuyền lão tổ, mà là liên bang cao tầng những người khác, bất quá, tại sao vậy chứ không có lý do à, liên bang hiện tại binh hùng tướng mạnh, cao tầng tuyệt không có khả năng phản bội, tiêu tính toán phản bội, cũng không trở thành hội đầu nhập vào U Tuyền lão tổ thằng này, quá không có tiền đồ a đến đến, ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ, gian trá giảo hoạt, âm hiểm hạ lưu, ngươi tới thay vào thoáng một phát liên bang. Cao tầng nội tâm hắc cá mặt, ngẫm lại xem, có lý do gì muốn làm như vậy? Động cơ là cái gì huyết sắc tâm ma nghĩ nghĩ, vỗ tay nói, cái này rất đơn giản à, chim bay tận, lương cung tảng, thỏ không chết, tay sai nấu, khơi mào chiến tranh chuyện này, cũng không đơn giản đối với U Tuyền lão tổ có chỗ tốt, đối với rất nhiều người, như là liên bang quân nhân cùng nhân viên tình báo, cũng là có lợi thật lớn à nếu như tam giới thật sự liên hợp, như vậy tại gần đây vài chục năm nội, liên bang khẳng định không cần cam đoan lớn như vậy quy mô thông thường quân lực. Hội đem đại lượng tài nguyên đều vùi đầu vào kiến thiết cùng đang phát triển đi, như vậy đối với quân đội mà nói, chẳng phải là rất xấu hổ bí kiếm cục cũng giống như vậy, triệt để xóa đương nhiên không có khả năng, nhưng ngắn hạn ở trong quy mô, cũng không cần phải duy trì lớn như vậy rồi, dù sao chân nhân loại đế quốc tình báo, bọn hắn khẳng định dò hỏi không đến mà còn có, tam giới liên hợp, thì có cái ai chu ai lần đích vấn. D. Vô luận dùng ai là thủ. Mặt khác hai phe lực lượng đều đại lượng trộn lẫn tiến đến, sơ kỳ nhất định là rất nhiều cản tay, thậm chí tổn hại đến quân liên bang cùng bí kiếm cục độc lập tính đoạn cả người cả của đường, như sát nhân cha mẹ, tam giới hòa bình chuyện này, nhưng thật ra là sâu sắc tổn hại quân liên bang cùng bí kiếm cục lợi ích, bọn hắn tại lợi ích điều khiển, thấy lợi tối mắt, ám sát chủ tịch quốc hội, khơi mào đại chiến, có cái gì kỳ quái Lý Diệu trầm mặc. Huyết sắc tâm ma nói, ta phân tích được không đúng sao? Lý Diệu lắc đầu, không đúng, không đúng, sâu sắc không đúng, trận này thiên đại âm mưu sau lưng, nhất định có nguyên anh đẳng cấp cao thủ tại suối rủ, mà mỗi một gã nguyên anh đều trải qua đạo tâm khảo vấn, thần hồn vô cùng kiên định, ta tuyệt không tin tưởng bọn họ hội bởi vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, tiêu phản bội liên bang quả thật như thế, trong bọn họ tâm đại đạo một cửa tiểu gây khó dễ, còn không có phản bội trước khi, lên đường tâm. Số đổ. Tàu hỏa nhập ma bọn hắn làm như vậy, nhất định có nào đó kiên cố nhất đạo tâm tại trèo trống hơn nữa. Có một việc rất kỳ quái A Lý Diệu dùng sức gãi ra đầu, lẩm bẩm nói, U Tuyền lão tổ có yêu thần vi rút nơi tay, khơi mào chiến tranh mục đích là phóng thích vi rút, sáng tạo ra hắn cái gọi là loại thứ ba cánh mạng hình thái, mà quá trình này ở bên trong, tuyệt đại bộ phận người đều chết chúng ta giả thiết, liên bang bên trong thực sự một ít phái cấp tiến, cho rằng phải trinh. Phục huyết yêu giới, đem sở hữu yêu tộc đều bắt lại đương nô lệ, mới có thế sưu tập đại lượng tài nguyên, cứu vớt liên bang thế nhưng mà, theo một loạt âm mưu đến xem, việc này cùng bí kiếm cục thoát không được quan hệ, bí kiếm cục cao tầng khẳng định biết rõ một ít yêu thần vi rút sự tình, cũng không khó phỏng đoán ra, một khi quân liên bang quy mô tiến công, huyết yêu giới khẳng định sinh linh đồ thán, tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều chết mất vấn đề đến rồi, yêu tộc đều chết sạch, ở đâu ra. Nô lệ đi đảo quáng không có nô lệ thợ mỏ đi sưu tập đại lượng tài nguyên, làm cho liên bang rất nhanh phát triển, cái kia 100 năm về sau chân nhân loại đế quốc đột kích, không phải là cái chết sao cái này hoàn toàn là đồng quy vu tận cách làm, ta không tin liên bang cao tầng hội ngu như vậy, cho nên khẳng định còn có một người mấu chốt, là chúng ta không biết. Huyết sắc tâm ma vỗ tay phát ra tiếng nói, tìm được cái này mấu chốt, tiểu phá giải toàn bộ cục không sai Lý Diệu trầm ngâm một lát. Dùng chính mình nhặt được tùy thần tinh não, một lần nữa nhìn một lần Đinh Linh đang video. Tại cảm xúc không khống chế được trước khi, Đinh Linh đang tại phóng viên trước mặt tỏ vẻ, chính mình đang tại cùng bí kiếm cục cùng một chỗ hành động, nhất định sẽ đem chế tạo kinh thiên huyết án hung thủ bắt được đến. Đinh Linh đang cùng bí kiếm cục cùng một chỗ hành động đã minh bạch, đây là nàng tại sáng tạo gặp mặt cơ hội, ta đối với cao tầng tình huống hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Đinh Linh đang nhất định biết rõ rất nhiều thứ, cho nên, bước đầu tiên tiểu là cùng nàng gặp mặt Lý Diệu đã tại đây tòa tạm thời chữa bệnh nơi Chu Quân chờ đợi quá lâu, sau đầu giống như là kim đâm đau đớn càng ngày càng kịch liệt, dô y tên kia thần bí đánh lén cao thủ càng ngày càng gần, tại đây không hề an toàn. Phải tìm một chỗ. Một cái có thể đem đánh lén kỹ năng hạn chế đến nhỏ nhất địa phương, hắn đem ấn lấy tiểu hùng chăn lông chỉnh tề được tốt, phóng tại nguyên chỗ, cuối cùng nhìn thoáng qua đón gió đêm bay phất phới cựu tinh thăng long chiến kỳ, khỏa nhanh trên người rách dưới áo khoác cờ, biến mất tại bao la mơ mi tờ trong bóng đêm.